người ta xưa tới hát và bây giờ tới vẫn cứ tiếp tục hát. Còn bây giờ thì có nhiều bài hát Đức Mẹ hát xong rồi rồi quên luôn, quên luôn. Cho nên là không phải là cứ nhiều đó là hay. Người ta nói gì đó, quý hồ tinh bất quý hồ đa, biết là gì không? Quý hồ tinh bất quý hồ đa, ít mà hay còn hơn là nhiều. Chứ chắc nhiều đó là hay, thà ít mà hay còn hơn là nhiều mà không ra sao cả. Thì những bài hát về Đức Mẹ mà những bài xưa họ cứ được hát truyền khẩu, chứ thực sự ra bìa mà lấy lại cái nhạc thì cũng có khi nó hát cũng không có đúng đâu, nhịp nhạc có khi nó cũng không có chính xác đâu, nhưng mà đấu tận vẫn cứ hay. Hay ở cái gì, người ta hát bằng cả tấm lòng, người ta hay hát là người ta thấy cái hồn ở trong đó. Tung hồ nữ vương cao sang hiền vinh, ôi mẹ khiên trình tình lần ai hằng thương khắp người thế. Dừng đó thấy ngon rồi đó. Mình tung hô nữ vương cao sang hiển vinh, ôi mẹ khiết trinh. Mình tung hô mẹ là nữ vương, là đứng khiết trinh. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì? Tình lân ái hằng thương khắp người thế. Dù là mẹ là nữ vương trời đất, được tung hô là nữ vương, nhưng mà vẫn yêu thương người trần thế. Điều đó mới là điều quan trọng. Mình tìm, mình kiếm được những bà hoàng, những vợ vua gọi là gì? Hoàng hậu phải không? Rồi con gái của vua là gì? Công chúa. Rồi mà bà lên mà bà làm vua gọi là gì? Nữ hoàng. Hả? Rồi là mẹ của vua gọi là gì? Thái hậu phải không? Thái hậu. Thì những người mà thái hậu, rồi thì nữ hoàng, rồi thì hoàng hậu, rồi thì công chúa, tức là những người nữ mà được tôn vinh như gọi là mẫu nghi thiên hạ, là mẹ của con người, loài người, mẫu nghi thiên hạ. Thì chúng ta tìm hiếm, hiếm lắm có những bà hoàng hay là có những nữ hoàng mà thực sự là yêu thương người thế, tình lân ái hằng thương khắp người thế, khó kiếm lắm. Được như vậy thì ta gọi là mẫu nghi thiên hạ, đúng là người mẹ thực sự. Mà chúng ta thấy rằng dường như là càng quyền cao chức trọng bao nhiêu thì người ta càng bắt người khác hầu hạ phục vụ mình bấy nhiêu. Ta thấy bây giờ có những nước toàn là có những hoàng hậu hay là nữ hoàng, ví dụ là nước nào? Anh có nữ hoàng Anh, phải không? Nữ hoàng Anh. Rồi đâu nữa? Hà Lan. Hà Lan có không? Có không? Còn phải không? Rồi đâu nữa? Canada. Rồi nhiều nước trên thế giới. Mà những người đó bây giờ thực sự chỉ là cái hư vị thôi, có chức mà không có quyền, những mang mơ mà thứ tượng trưng thôi. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì họ cũng được cả đất nước họ trọng vọng, họ chiều đãi, họ ưu đãi và dành cho những cái gì mà đẹp nhất, sang nhất. Chẳng có bà chúa nào đi trên đất cả, chẳng có nữ hoàng nào mà nằm giường gì giường tre cả, chẳng có công chúa nào mà ở nhà tranh vách đất cả, chẳng có hoàng gì thái, chẳng có thái hậu mẹ vua mà phải đặt xe đạp cả. Có khi người ta dành cho nữ hoàng Anh những cái xe rất là đẹp, dường như là mới được tặng một cái xe mà xe ngựa đó, nhưng mà nó giá trị bằng mấy cái xe hơi đời mới bây giờ. Một xe tứ mã mà nó nạm kim cương chẳng hạn thì nó sang lắm, sang lắm. Rồi hoặc là như có những cái du thuyền cả triệu đô la vân vân, những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ vân vân. Thì anh chị em để ý coi là những người mà ở lầu đài như thế, những người mà võng lọng như thế, những người đi đâu cũng được người ta kẻn trống một tiền hô hậu như vậy, thì làm sao mà họ cảm nhận được cái nghèo, cái khổ, cái nhục, cái đau, cái đói của những người dân được? Khó lắm thưa anh chị em. Cũng có những vị thánh, ví dụ là Elizabeth chẳng hạn, thánh là hoàng hậu Elizabeth, biết chăm sóc những người dân, biết cảm thông với những người nghèo, biết thương đến những người cùng khốn hiếm. Còn hầu hết chúng ta thấy, thí dụ như là Từ Khi Thái Hậu chẳng hạn, thí dụ như là Võ Tắc Thiên chẳng hạn, những người cũng nổi tiếng ấy, nhưng mà nổi tiếng là ác hậu thì đúng hơn là thái hậu, là những người mà cầm quyền sinh tử ở trong tay, và hoặc là những người đầy những dâm dật, hoặc là những người đầy những tham vọng, hoặc là những người mà quyền lực rồi làm cho người dân thống khổ nhiều hơn, nước mắt ngập tràn thay vì niềm vui và tiếng cười. Hiếm lắm thưa anh chị em. Mà một trong những cái cám dỗ của con người ngày hôm nay, cũng từ ngày xưa đến ngày nay cũng thế, khi mà mình có chức, khi mình có quyền, nó dễ thay đổi. Có khi từ một cô bé chân đất mà bây giờ tự nhiên được một hoàng tử nào yêu ái đến mà rước về trở thành gì? Vợ của hoàng tử là gì? Vợ hoàng tử là cái gì nhỉ? Cái gì? Quý phi à? Gì? Hả? Vợ hoàng tử là cái gì? Vợ hoàng tử là cái gì nhỉ? Không phải hoàng hậu, là vợ vua. Vợ hoàng tử là cái gì? Hoàng tử phi. Ý, hoàng tử phi. Thái tử phi làm gì có. Làm gì có. Tôi nghe nó lạ lắm. Hả? Vẫn gọi là gì, nhưng mà tôi thử cứ tưởng tượng qua là một cái người mà đang từ một cô bé trên đất này, rồi mà được một hoàng tử đến chiếu cố đến, trong cái bài hát gì nhỉ? Hoa Trinh Nữ phải không? Xưa thật là xưa, nhớ mây cho vừa, nhớ mẹ kể hôm xưa, có ông vua trẻ xuất quân qua rừng gặp hoàng sâm lăn. Khi vua kéo quân về, tình cờ gặp một giai nhân, vua xao xuyến trong lòng, lời gàn về trốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng. Trên ngôi cao chín tầng, hoàng hậu đẹp như ánh sao. Ta thấy không? Đang là từ một cái cô thôn dã, cô bé lọ lem, được hoàng tử đi chiến, đi đánh trận hả, thì vua kéo quân, vua kéo quân về mới tình cờ gặp một giai nhân. Để ý là giai nhân là người đẹp chứ không phải là gia nhân. Gia nhân là người giúp việc, người hầu. Còn giai nhân là người đẹp, gặp một người đẹp, người đẹp trong rừng mà, người đẹp ở nơi thôn dã mà, thì vua mới mua vời nàng về chốn hoàng cung, rồi gì, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng. Trên ngôi cao chín tầng, hoàng hậu đẹp hơn ánh trăng. Qua sức đang từ một cô bé lọ lem trong rừng thẳm đó mà được đưa về ngồi trên ngôi cao chín tầng, hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Rồi thì tôi không phải là vua thôi, thì cái đó là chuyện của người ta so sánh. Nhưng mà mình thấy rằng là đấy, một con người mà thấp hèn như thế, rồi được gặp một vị vua, rồi để trở thành một hoàng hậu, thì ngôi cao chín tầng và nhân gian phải đem lụa là đến cho nàng. Wow, tôi thấy tội nghiệp dân thế không? mà cũng kể cô bé kia là trúng số, phải không? Quá trúng số gì nữa. Hồi xưa ở Việt Nam có một cái cô nào đó được một ông, cũng ông tổng thống Nam Phi à, đến nhận là công chúa đó, nhớ không? Bukasa gì đó phải, hình như vậy. Đó cũng là mình cũng đâu đó Đồng Tháp Đồng Thiết gì đó. Rồi cái ông đó hồi xưa đang đi đánh chiến tranh ở Việt Nam, làm một lính Lê Dương, rồi gặp cái cô gái Việt Nam, rồi ăn ở với nhau, rồi sinh ra cái cô đó, cô bé, rồi sau này ông về, ông lên làm vua, rồi sau này về Việt Nam đi tìm lại cái cô bé lọ lem, đem về làm công chúa Bokasa gì đấy, khá như thế. Thế thì mình thấy rằng là khi người ta lên ngôi cao 9 tầng rồi, người ta có nhớ lại cái thời mà cô bé lọ lem không? Hồi xưa mà cũng nhớ nó chơi nghiệp gì đó, nhảy dây, chơi truyền, chơi nụ, chơi banh truyền, chơi luyến, chơi cò cò, chơi ô quan. Có nhớ hồi xưa đó không? Nhớ vậy là công chúa rồi. Quên hết rồi, công chúa ơi. Quên hết rồi. Mấy nèo đến mà rủ bảo sư đi xuống đi chơi truyền với sư công chúa xuống không? Không. Có truyền, bây giờ truyền bằng gì? Truyền bằng đũa ngọc. Thế ông chơi ô quan phải thảy bằng kim cương. Kiểu vậy. Công chúa ngồi hút mắt nữa chứ trời ơi. Ông mà công chúa mà nháy mắt cái là phải chạy đến hỏi coi rồi thưa công chúa cần gì, thấy không? Mà công chúa hắt hơi cái là cả bằng bao nhiêu người lo thua tồi đưa lính quýnh mình. Công chúa hắt hơi rồi kìa, mau lên, mà cứ ngồi đấy không hầu cho công chúa thì cậy nó chị dám sao mày dám, đúng không? Chị mày dám cậy nó cho dẫn bà rồi tội khi quân chết ngay, chết liền. Đụng đến là vợ vua, để đụng đến mẹ vua, đụng đến con vua rồi chạm liền. Ấy thế mà, ấy thế mà thưa anh chị em, có một người phụ nữ cũng nhà quê, cũng dân dã, cũng chẳng có danh tiếng gì cả, cũng chẳng có phải là lá ngọc cành vàng, cũng chẳng phải là trâm anh thế phiệt, một người rất bình thường, một người rất bình thường. Người ấy tên là Maria. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Rất là đơn giản, chỉ là một trinh nữ ở miền Galilee ở Nazareth đã thành hôn với một người tên là Giuse. Mặc dù Giuse thuộc dòng dõi vua David, nhưng mà thời oanh liệt nay còn đâu, thời xưa dòng dõi vua David, chứ còn bây giờ thì ông làm nghề gì? Thợ mộc thôi. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Chính lời chào của sứ thần: kính chào Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà. Cái người thiếu nữ ấy đã được gì đó nhà vua rước về hoàng cung, thì trinh nữ Maria được Thiên Chúa sai sứ thần đến và mời gọi người trinh nữ ấy nhận một cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ là bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trẻ, và con trẻ đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tự nhiên nhận một nhiệm vụ rất là cao trọng, đó là mẹ của Thiên Chúa, mẹ của một Thiên Chúa làm người là Đức Giêsu, mà Đức Giêsu được gọi là vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa. Khi nghe tên Thánh Chúa Giêsu, các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run. Ấy vậy mà bây giờ cái cô trinh nữ Maria này sẽ sinh ra đấng ấy. Gớm lắm chứ thưa anh chị em, nữ hoàng đấy chứ, trinh nữ vương đấy chứ, ấy vậy mà cái cô đó có phải ngồi trên ngôi cao 9 tầng rồi bắt thần dân phải đem lụa là đến cho nàng không? Nàng có bắt đầu chảnh chọe chưa? Có vênh váo lên chưa? Có huênh hoang chưa? Không, mà vẫn nói rằng này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Và bà có phúc vì là Thiên Chúa ở cùng bà, cô có phúc vì Thiên Chúa ở cùng cô, chứ không phải là cô có phúc là vì cô đã được cái này, vì cô đã có cái này, vì cô đã đẹp, cô đã giàu, cô đã giỏi, cô đã sang, cô đã tài, cô đã khéo. Không có một cái gì trong này hết thưa anh chị em. Chỉ vì duy nhất là Thiên Chúa ở cùng cô. Chào cô, cô có phúc vì Thiên Chúa ở cùng cô, vì Chúa đã đoái thương. Cái cô ấy cũng nhận rằng Chúa đã đoái thương đến phận hèn tôi tớ này. Mà vì Chúa đã đoái thương đến phận hèn tôi tớ này, cho nên từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phúc. Thực sự là có phúc, phúc lắm mà. Phúc vì sao? Vì đúng cô là một giai nhân ở trong rừng, được vị vua mà rước về đặt lên ngai. Vì khi Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn này, thì nó muốn đời sẽ khen tôi có phúc vì đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu, danh người là thánh. Đức Maria được tôn vinh làm nữ vương trong kinh cầu nữ vương các thánh tông đồ cầu cho chúng con, nữ vương các thánh tử vì đạo, nữ vương các thánh hiển tu, nữ vương các thánh đồng trinh, nữ vương các thánh nam cùng các thánh nữ, nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông, nữ vương linh hồn và xác lên trời, nữ vương truyền phép rất thánh mân côi, nữ vương ban sự bình yên. Trong cái cầu đó, nữ vương, nữ vương, nữ vương, nữ vương. Và thường cái câu mà chúng ta thích nhất là câu mà câu mình vẫn đọc nhất là đi đường đi xa, nữ vương ban sự bình an. Thích nhất câu đó, người bé tôi cũng thích đọc câu đó. Đi về đi đường, các em đọc kinh, những trong chuyến công tác cũng vậy, đọc 50 kinh xong, kinh này, kinh nọ, kinh kia, và kết thúc vẫn nữ vương ban sự bình an. Dĩ nhiên là tất cả những ơn mà chúng ta nhận lãnh từ nơi Đức Mẹ, thì Đức Mẹ là người cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước tòa Chúa. Những ân sủng mới phát xuất từ Thiên Chúa qua Đức Mẹ, cho nên mình mới có những cái cuốn tập san mang tên là Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, hoặc là Qua Mẹ Đến Với Chúa. Thưa anh chị em, ngày 1 tháng 11 năm 1954, 4 năm sau khi tuyên bố tín điều, Đức Maria hồn xác về trời, thì Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã long trọng đội triều thiên lên tượng của Đức Trinh Nữ là sự cứu rỗi của dân Roma. Đây là một cử chỉ tượng trưng biểu thị sự công bố về vương quyền phổ quát của Đức Maria. Lúc ấy, đoàn người đông đảo đứng chật quảng trường đền thờ Thánh Phêrô, nhân danh cả hoàn cầu dâng cao niềm hoan hỷ. Và Đức Thánh Cha cầm những vòng vàng giác đá quý từ khắp thế giới gửi về để đặt trên đầu tượng Chúa Giêsu và mẹ Maria. Và Đức Thánh Cha nói: "Xin mẹ cai quản giáo hội, trên mọi trí khôn, mọi cõi lòng, mọi cá nhân, mọi gia đình, cũng như mọi xã hội và mọi quốc gia, trên mọi cộng đoàn, những người quyền thế. Xin mẹ hãy cai trị trên mọi nẻo đường và mọi quảng trường, trong thành thị và chốn thôn quê, trên nền trời, trên mặt đất và cả biển khơi. Và Đức Thánh Cha còn nói thêm, vương quyền của Đức Maria là một thực tại siêu vượt thế trần, đồng thời lại thấm nhập mọi cõi lòng và chạm tới phần cốt yếu sâu thẳm nhất có tính cách siêu nhiên và bất tử. Thưa anh chị em, Đức Maria là mẹ thánh, tước hiệu này khiến cho mẹ được đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Vô nhiễm nguyên tội là gì? Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông. Bây giờ mà đọc kinh cầu Đức Bà, ai mà thuộc cho phần thưởng một vé đi hành hương ở đất thánh, ai thuộc không? Con có biết kinh cầu Đức Bà không? Biết không? Con biết không? Con biết không? Con biết không? Những thế hệ sau này thì không biết kinh cầu Đức Bà. Tôi thấy những cái lời kinh đôi khi nó vẫn còn giá trị chứ. Tôi học đọc kinh nó còn bé, bé xíu, 5-6 tuổi đọc kinh cầu Đức Bà, kinh cầu chịu nạn, kinh cầu Thánh Giuse, kinh cầu trái tim, kinh cầu các thánh. Trong những cái kinh cầu đó thì mình thấy rằng kinh cầu Đức Bà có câu, nhiều khi các em bây giờ đọc Nữ Vương Ban Sự Bình An còn vẫn đọc phải không, mà con có biết đó là ở trong kinh cầu Đức Bà không? Biết không? Biết không? Con biết không? Các em nó vẫn đọc kinh Nữ Vương Ban Sự Bình An tại vì không có đọc. Nên mình thấy rằng nếu sao đi nữa thì những cái gì thuộc truyền thống vẫn còn cái giá trị của nó, vẫn có giá trị của nó, và đôi khi cũng cần phải lưu giữ những cái truyền thống ấy, tại vì ngày xưa họ đâu có biết chữ nghĩa gì, mà cứ truyền khẩu, cứ thuộc lòng, và chính cái truyền khẩu thuộc lòng đó nó lưu giữ luôn cả đức tin của người ta. Nếu mà không có những truyền khẩu, không có thuộc lòng nữa, không có kinh kệ đấy, lấy gì mà giữ được đức tin? Thế không ạ? Bây giờ thì dĩ nhiên là mình có sách, có ảnh, có phim, có chuyện, có đủ mọi thứ cái phương tiện. Nhưng mà coi chừng là nó lại thành con dao hai lưỡi. Hồi xưa tôi nhớ là lúc mà có video, có gì đó, video à, băng đĩa đó. Băng thôi chứ có đĩa. Những cái băng mà có phim về Đức Mẹ, phim về các thánh, phim về Chúa thì chú coi thích lắm, đúng không? Thòm thèm mà coi đến mức độ mà quên ăn quên ngủ cũng vậy. Mà đến khi mà hết cái thời video rồi, qua thời mà đĩa rồi qua thời đĩa, rồi qua thời mà đến gì đó, USB gì rồi đó, mấy thầy mấy sơ đi vô lý mở cái đó là phải đóng cửa nó lại, không thôi nó chạy ra hết. Ngày xưa là nó phải đứng ở ngoài cửa, nó coi qua, đông quá phải coi qua cửa sổ, vì trong chỗ nhà phòng xử lý không còn chỗ. Còn bây giờ muốn coi, muốn chiếu phim thì nó coi là phải đóng cửa lại, không thường nó chạy ra hết. Thôi cha ơi, thôi chơi gì đó, Harry Potter đi, rồi gì đó, bây giờ là gì, hoạt hình đi, hay là cái gì, người gấu đi, hay là người nhện đi thì nó coi, chứ còn mà truy su với lại phim Đức Mẹ nó không có coi. Đáng sợ chứ thưa anh chị em. Thì mình thấy rằng là nó cũng có cái hay những phương tiện truyền thông, nhưng mà đôi khi là người ta lại không có dùng phương tiện truyền thông ấy để mà đọc, coi hay là nghe về Chúa, về Đức Mẹ, về các thánh. Nhưng mà bây giờ hầu hết là thời sự, thấy không? Thời trang, rồi hàng hiệu, rồi những tin giật gân, Bình Phước 6 người chết, biết ở Nghệ An mới 4 người cũng bị giết như vậy không? Biết chưa? Biết chưa con? Biết chưa con? thôi đừng đừng biết rồi tối rồi ngủ không được, thôi đừng coi, đừng nghe, cứ vậy như đọc xong rồi bỏ đêm rồi mất ngủ, tội nghiệp, ngủ không được, thôi đừng nghe, đừng nghe, đọc mấy cái Nhật Gân đó làm chi, thôi tôi nói thôi cứ đọc kinh rồi đi ngủ với con, chứ bây giờ con cứ coi những cái tin Nhật Gân đó rồi cùng hoàn toàn gặp ác mộng không rồi chết. Mới cắt cổ bốn người nữa ở mãi Nghệ An mà nằm trong suối, cái thôn làng mà phải đi bộ đến chứ không đi xe cộ đến được hết rồi. Bữa cơm vừa mới bày ra dở dang như vậy mà cắt cổ luôn, bố mẹ rồi hai đứa con còn mỗi gì cái ông bà ngoại bà già vậy đó sống đi vắng này sống sót còn chết sạch mà nó chả lấy gì cả. Ông cứ cắt cắt cổ giết vậy thôi. Một đứa thì một người hai người phụ nữ bị lột trần xong rồi cắt cổ vậy giết vậy dã man vô cùng. Ta thấy rằng là điều mà đức mẹ là mẹ là nữ vương mà mẹ ngồi trên con đành là ngồi trên ngai mà nhìn con mình nho nhóc như vậy không, chắc đau lòng lắm thưa anh chị em. Thì Đức Thánh Cha mới xin mẹ cai quản giáo hội, mọi trí khôn, mọi cõi lòng, mọi cá nhân, xã hội, quốc gia, cộng đoàn, những người quyền thế, mọi nẻo đường, mọi quảng trường, trong thành thị, chốn thôn quê, trên nền trời, trên mặt đất và cả biển khơi, xin mẹ cai quản, xin mẹ chăm sóc, xin mẹ giữ gìn, xin mẹ làm chủ. Vậy trong trong gia đình chúng ta thấy nhà mà không có người mẹ lộn xộn lắm, đúng không? Nhà mà không có tay phụ nữ là nhếch nhác vô cùng, nguyên cái chuyện mà nó lộn xộn, nó dơ dáy, nó bẩn chỉu, nó quá sức, không có phụ nữ là mệt lắm, thế không ạ? Đó, thì một căn nhà mà không có người người mẹ, không người phụ nữ, không có bàn tay của phụ nữ đã thế, mà trong cõi lòng của mỗi người chúng ta mà không có người mẹ chăm sóc, không có người mẹ giữ gìn, không có người mẹ cai quản, thì tâm lòng của những đứa con nó sẽ như thế nào thưa anh chị em? Mẹ là mẹ của lòng xót thương, mẹ là mẹ, nói Faustina mà, mẹ tuy là nữ vương trời đất nhưng mà mẹ cũng là mẹ của xót thương, chứ không phải là nữ vương ngồi trên rồi đem lụa là đến cho nàng đâu. Không có, mẹ không có bắt chúng ta phải suy sụp bái lại đâu, không có. Ta tung hô mẹ là nữ vương có nghĩa là xin mẹ đến mẹ cai quản gia đình con, xin mẹ hướng dẫn đời sống của con, xin mẹ cho chúng con biết học hỏi cái gương khiêm nhường của mẹ. Khó. Này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, mặc dù mới được gọi là mẹ đầy ân phúc, muôn đời sẽ khen tôi là người diễm phúc, Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả, vậy mà mẹ vẫn, này tôi là nữ tỳ. Và sau khi truyền tin như vậy, biết được rằng là mình là mẹ của Thiên Chúa, Đức Maria có gì thay đổi không? Thôi nha, cái này là nữ hoàng rồi đó nha, không có rửa chén đâu ạ. Vì là hoàng hậu rồi đấy, không có chuyện mà nấu cơm đâu ạ. Vì là ngồi trên ngai đó, không có chuyện mà ngồi xe ôm đâu ạ. Giờ là nữ vương rồi đó, không có chuyện mà đi quét nhà với lại đi mà làm những việc lặt vặt hèn hạ đâu ạ. Nước đây, nước, lấy khăn cho bà, ngồi đây. Cái gì cái lẩm bẩm gì đấy? Thì không, nó thấy là một số mới gọi là sâu bọ lên làm người, mới lên đại gia, mới lên chức là tự nhiên là muốn tỏ uy cái quyền của mình ra. Và thay vì sống lời của Chúa là con người đến để phục vụ, những người càng làm lớn bao nhiêu thì phải làm người hầu hạ anh em bấy nhiêu, thì lại là những người mà bắt người khác đến cung phục hầu hạ phục vụ cho mình. Đức mẹ không như thế đâu thưa anh chị em. Đức mẹ sao thưa anh chị em? Đức Maria là mẹ thánh. Tước hiệu này khiến cho mẹ được đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Khi kết thúc cuộc đời trần gian, cũng như từ những lời đầu tiên trong buổi truyền tin, mẹ là tuyệt đỉnh của nhân tính, bất khả xâm phạm. Nhưng mẹ luôn hiệp nhất với ngôi lời, hiệp nhất với con của mẹ để hoàn tất công cuộc cứu rỗi thế gian. Mẹ thông phần đau khổ với Đức Giêsu con của mẹ. Con mẹ đau khổ như thế nào thì mẹ cũng thống khổ như vậy. Không một ý tưởng, không một hành vi nào của mẹ lại rời khỏi con mẹ. Không một ý tưởng, không một hành vi nào của mẹ mà chỉ là của mẹ. Nhưng mà tất cả mẹ đều thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Tất cả mẹ đều phục vụ con Chúa làm người. Cho nên khi mình đến với mẹ, thưa anh chị em, mình tôn vinh mẹ làm nữ vương, thì cái điều quan trọng hơn cả là phải nhận Đức Giêsu con của mẹ là Chúa, là vua cõi lòng của mỗi người chúng ta. Cho nên trái tim Chúa Giêsu làm vua lòng mọi người, phải không? Chúa Giêsu làm vua lòng mọi người. Thì nếu mình tôn vinh mẹ bao nhiêu, nếu mình yêu mến mẹ bao nhiêu, thì mình càng phải tôn vinh và yêu mến Đức Giêsu con của mẹ bấy nhiêu. Và đến với mẹ thì mẹ chỉ nói một điều duy nhất là: người bảo gì các con hãy làm như vậy, các con hãy làm theo. Chứ mẹ không có nói một điều gì tự ý của mẹ, mẹ cũng không phán dạy một cái điều gì tự ý của mẹ. Nhưng mà tất cả những lời mẹ phán, lời mẹ dạy đều là từ Đức Giêsu con của mẹ. Thánh Vịnh 40 câu 10 viết rằng là: lạy Chúa, bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, mặc xiêm y diệt gấm thêu vàng và trang điểm huy hoàng rực rỡ. Thánh lễ mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay 22 tháng 8 đã có từ lâu, nhưng mà mãi đến thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 thì ngài mới buộc toàn thể giáo hội mừng kính lễ này trong toàn thể giáo hội sau ngày lễ Mông Triệu một tuần. Lễ Mông Triệu là ngày bao nhiêu? 15 tháng 8 lễ Đức Mẹ lên trời. Sau một tuần là ngày 22 tháng 8 kính lễ Đức Trinh Nữ Vương. Lễ này cho chúng ta thấy rằng Đức Mẹ sáng chói như nữ hoàng, như bà mẹ, và ngài luôn cầu bầu cho chúng ta cạnh Đức Vua muôn thuở là Chúa Giêsu. Với muôn vàn tức hiệu mà giáo hội và nhân loại cung kính dâng lên Đức Trinh Nữ Maria, tức hiệu nữ vương vũ trụ trời đất, bao gồm mọi tước hiệu nữ vương khác. Và tước hiệu này đã có nền tảng trong sách Khải Huyền, như chị em vẫn nghe đọc, là một điểm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời. Một người nữ mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Vẫn nghe bài hát gì biết không? Kia bà nào đang tiến lên như dạng đông, kia bà nào đang tiến lên như dạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đao binh xếp hàng vào trận. Bà là ai? Maria. Là Đức Maria, là Đức Trinh Nữ Vương. Cho nên Thánh Giám Mục Alphonso nói rằng: chúng ta hãy cảm tạ Nữ Vương rất dấu yêu của chúng ta, bởi vì mọi ơn chúng ta được lãnh nhận đều từ tay mẹ và nhờ lời cầu bầu của mẹ. Còn Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 thiết lập lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, công bố một cái tông thư nói về vương quyền của Đức Trinh Nữ Maria như sau: vương quyền của mẹ Maria là vương quyền của yêu thương và phục vụ. Hãy nhớ, cái ví dụ. Thường những vương quyền của trần gian này là vương quyền để thống trị, để bắt người khác phục vụ. còn vương quyền của Đức Trinh Nữ Maria là vương quyền của yêu thương và phục vụ. Cho nên khi mình tôn vinh mẹ Maria là nữ vương thì hãy nhớ rằng cái vương quyền của mẹ không phải là vương quyền để mà thống trị, để bắt người khác phục vụ, mà là của yêu thương và phục vụ. Ấy vậy mà chúng ta ngày hôm nay đôi khi mình cứ có quyền là mình bắt người khác phục vụ, cứ có quyền là mình thống trị người khác, mình có khi hà hiếp, có khi ức hiếp người khác. Cái quyền bính trong giáo hội là quyền bính để mà yêu thương và phục vụ. Và những người trong giáo hội được đặt lên để nắm quyền, không phải là để thống trị, cũng không phải là để có quyền rồi hành người khác, gọi là quyền hành. Quyền bính để mà phục vụ, để mà thực hiện lòng thương xót người khác. Để thực hành lòng thương xót đó là sự phục vụ. Trong kinh lạy nữ vương, anh chị em mình còn nhớ kinh lạy nữ vương, kinh này chắc mọi người biết. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy thân lạy mẹ. Chúng con còn cháu Eva ở chốn thanh đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi trong trong than thở kêu thật bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con, đến sau khỏi đầy xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà cùng cũng là. Ôi quan thay, nhân thay, diệu thay, thay Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Mỗi lần đi xa lên xe vậy, hay là đến viếng đại đức mẹ, đi đâu cũng vậy, có chỗ nào có đại đức mẹ tôi cho các em dừng lại, nhất là đi công tác về vùng Bảo Lộc, thế nào cũng phải đi ngang qua đức mẹ Bảo Lộc, dừng lại và không thể nào không đọc lên lời kinh nữ vương này. Hay là trên xe cũng vậy, lời nguyện vắn tắt vẫn là lạy nữ vương. Mà chúng ta thấy là nghe nữ vương thì mình tưởng là toàn những cái gì cao sang, toàn những cái gì quyền bính, mà không, ta thấy không? Mẹ lạy nữ vương, mẹ nhân lành mà làm cho chúng con được sống, được vui, được cạnh. Đấy, vai trò của nữ vương trời đất là làm cho chúng con được sống, được vui. Tại sao những người có quyền mà không lấy đức mẹ làm một cái mẫu gương, để làm sao khi mình được trao một cái quyền bính nào trong giáo hội, hay là đặt để một cái vai trò lãnh đạo nào đó, thì phải làm sao để cho những người dưới quyền mình được sống, được vui. Điều đó là điều quan trọng. Mình cứ thống trị người khác, làm cho người khác lúc nào cũng sợ, sống một cách sợ sệt, sống một cách rụt rè, đến với mình một cách khúm núm, rồi e dè, sợ sệt và xa cách. Trong khi mẹ là nữ vương trời đất mà lại làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Và cả cuộc đời này, trong suốt cách đời này, thì mẹ là người mà cầu bầu, phải không? Thân mẹ chúng con có cháu Eva ở trong người để kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khó lóc than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con. Mẹ là Chúa bầu, tức là mẹ là đứng ở bên cạnh Thiên Chúa để cầu bầu cho mình. Ghé xin, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con ở đời này và đến sau khỏi đầy, được sau đến hết cái cuộc đời này đó, cuộc đời mà chúng ta coi như là một cái cây cầu để đi về cuộc đời sau đó, để rồi để xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà của phúc lành. Làm sao mà mẹ đưa mình đến Đức Giêsu chứ mẹ không giữ mình lại cho mẹ. Chúng ta cũng vậy, mình đi giới thiệu lòng thương xót Chúa, mình đi quảng bá lòng thương xót Chúa, mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì mỗi người cũng làm sao cho người ta đến gặp được Đức Giêsu đứng nhiều lòng thương xót, như là mẹ Maria đến sỏi để xin cho chúng con được thấy Đức Giêsu con lòng bà gồm phúc lại. Thì trong mỗi một người anh chị em mình phải làm sao để như là Đức Maria cho người ta thấy được Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đứng chung. Mình ca tụng mẹ là khoan nhân rồi dịu dàng, khoan thay, nhân thay, dịu thay, là đứng khoan dung, là nhân ái, dịu dàng, khoan thay, nhân thay, dịu thay. Mình tôn vinh vẻ đẹp của Đức Mẹ không chỉ là những vẻ đẹp ở bên ngoài, nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả là những nét đẹp bên trong, là mà nét đẹp bên trong ấy là nét đẹp mà chiếu dãi ra lòng thương xót cho người khác, thấy được mẹ là nhân từ, khoan dung, dịu dàng. Đấy là thực hành lòng thương xót đấy, thưa anh chị em. Mẹ thực hành lòng thương xót vì mẹ cảm nhận được rằng Chúa thương xót mẹ. Chúa đã nói thương đến phận hèn nữ tỳ này. Cho nên khi mà Chúa đã nói thương mẹ thế nào thì mẹ cũng thương xót con cái của mẹ như vậy, bằng những việc là khoan dung, dịu dàng, nhân ái. Và ba cái đức tính ấy là những cách thức để mà thực hành lòng thương xót, để cho người ta cảm nhận được rằng Chúa thương xót người ta như thế nào, thì người ta cần những con cái của Chúa là những người dịu dàng, là những người khoan dung, và là những người nhân ái. Dịu dàng, khoan dung, nhân ái, chứ làm chuyện đó đi. Như mẹ Maria thì người ta sẽ thấy được Đức Giêsu. Mẹ tỏ ra dịu dàng, nhân ái, khoan dung để cho người ta thấy được Đức Giêsu con của mẹ. Người ta nói cha nào con ấy, hổ phụ sinh hổ tử, thì mẹ nào cũng con ấy chứ. Người mẹ dịu dàng, nhân ái, khoan dung thì chắc chắn Đức Giêsu con của mẹ phải như thế nào chứ. Và người ta thấy con cái cha nào con ấy, biệt con như thế nào, đầy lòng thương xót như vậy, thì mình mới giới thiệu cho người ta biết về Đức Giêsu cũng nhiều lòng thương xót như vậy. Làm sao người ta thấy được một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót nếu mà con cái của Chúa không có dịu dàng, khoan dung và nhân ái? Làm sao người ta thấy được một Thiên Chúa ở trên cao mà vẫn gần gũi với người ta, khi người ta thấy rằng những người mà cùng với nhau được cất nhắc lên ngai, được cất nhắc lên chức vụ, được cất nhắc lên quyền cao chức trọng đã vội không phải là vương quyền của yêu thương và phục vụ, nhưng mà lại lấy quyền để mà thống trị và bắt người khác phục vụ mình, tỏ cái uy quyền của mình đó. Thưa anh chị em, Công đồng Vatican thứ hai trong Hiến chế Tin lý và Giáo hội nói về Đức Maria như sau: các tông đồ trước ngày lễ ngũ tuần đã kiên tâm hiệp ý cầu nguyện cùng với các phụ nữ, với Đức Maria mẹ Chúa Giêsu và với anh em của ngài. Đức Maria cũng tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần, đấng đã bao phủ người trong ngày truyền tin, sau cùng được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ, để nên giống con của người trọn vẹn hơn, là Chúa các Chúa, đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Đó là điều mà Giáo hội dạy. Thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Mẹ đã chia sẻ mọi việc làm và nỗi thống khổ của đấng cứu chuộc nhân thế là Đức Giêsu con của mẹ. Mẹ đã đứng bên thánh giá lúc mà Chúa lìa trần, và Chúa thưởng mẹ xứng với tình yêu mà mẹ dành cho Chúa. Và mẹ được xưng tụng là nữ vương thiên đàng, là nữ vương của vũ trụ vạn vật, là vì cả cuộc đời của mẹ đã gắn bó với Chúa trong mọi nỗi thống khổ, trong nhất là trên từng bước đường thập giá của Đức Giêsu con của mẹ. Thưa anh chị em, mẹ Maria là nữ vương trên trời dưới đất, và giáo hội tôn giáo tuyên xưng như vậy. Điều ấy sẽ không ích lợi gì cho chính bản thân chúng ta khi mừng lễ mẹ nếu nó hoàn toàn xảy ra ngoài chúng ta. Nghĩa là nếu như mẹ không phải là nữ vương của chính tâm hồn và chính bản thân mình. Việc mẹ Maria là nữ vương trên trời dưới đất phải là một sự việc hiện sinh đang xảy ra tại đây và lúc này, ở đây và bây giờ, trong chính bản thân mình, trong ý thức của mình. Nghĩa là, thưa chị em, lúc nào ta cũng ý thức và nhìn nhận mẹ Maria vừa là mẹ của mình, vừa là nữ hoàng thống trị tâm hồn của mình, chứ không để cho quyền lực thế gian thống trị mình, không để cho tiền tài danh vọng chức tước địa vị thống trị mình, nhưng mình để cho mẹ là nữ hoàng thống trị mình. Nói cách khác, thưa anh chị em, mình luôn ý thức vai trò mình làm con của mẹ, là thần dân của mẹ, và lúc nào cũng sẵn sàng theo ý của mẹ trong mọi nơi mọi lúc. Mà theo ý của mẹ có nghĩa là mình vâng theo ý của Thiên Chúa, mà vâng theo ý của Thiên Chúa có nghĩa là lấy lời Chúa ra để hướng dẫn cuộc đời của mình. Yêu mến mẹ bao nhiêu thì cũng yêu mến con mẹ bấy nhiêu. Yêu mến con mẹ tức là yêu mến vâng giữ những lời của con mẹ dạy ta bấy nhiêu. Cho nên trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống mình, đôi khi có những lúc bối rối, có những lúc hoang mang, có những lúc không biết xử sự như thế nào, tôi thường nói hỏi mẹ, lạy mẹ, con phải làm gì đây? Mẹ muốn con làm gì? Mẹ muốn con làm như thế nào? Những lúc mà bế tắc, lúc khó khăn, những lúc gặp thử thách, đến với mẹ hỏi mẹ như vậy và làm theo sự hướng dẫn, sự chỉ đạo của mẹ chứ không theo ý mình, để mẹ giúp mình hoàn thành mọi việc một cách tốt đẹp. Và những việc làm ấy sẽ có một giá trị trước mặt Thiên Chúa, vì việc làm ấy ta làm theo ý của Thiên Chúa như là mẹ dạy chứ không theo ý của mình. Xin mẹ cho mỗi người khi mừng lễ Đức Maria là nữ vương trên trời dưới đất, tôn vinh mẹ là nữ vương của chính cộng đoàn mình, của gia đình mình và của chính bản thân mình, thì hãy để cho mẹ hướng dẫn cuộc đời của mình đến với Đức Giêsu con của mẹ, chứ đừng để cho ai đó nắm tay dắt mình đi theo hướng của thế gian. Và tôn vinh mẹ làm nữ vương, cũng hãy để mẹ làm vua, làm chúa cuộc đời của mình, đừng để cho tiền tài danh vọng chức tước và những cám dỗ của thế gian làm chủ cuộc đời của mình, và nhất là đừng để cho mình tự làm chủ cuộc đời của mình. Mình làm mọi sự theo ý của mình, theo ham muốn của mình, theo tham vọng của mình, theo ý riêng của mình. Khó lắm thưa anh chị em, mỗi ngày đến với mẹ, mẹ ơi, mẹ muốn con làm gì, con làm như thế nào, xin mẹ soi sáng, xin mẹ giúp con, xin mẹ đưa con đến với Đức Giêsu con của mẹ, để con nghe lời của con mẹ dạy dỗ con như là mẹ đã nói, người bảo gì các con cứ việc làm theo. Thưa anh chị em, đó là cách tôn vinh mẹ nữ vương trời đất, đẹp lòng mẹ nhất và cũng đẹp lòng Chúa nhất.